Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đâu ạ? Em ăn no rồi. Nói xong cô quẩy quả về phòng. Lần đầu tiên chứng tỏ năng lực hiểu biết của Sáng Sáng quá thấp. Cô bỏ mặc Triệu Đoán Đoán một mình ngồi nhìn mâm cơm tú hụ. Anh đành thở dài ngao ngán. Tôi ấy, Sáng Sáng sầu muộn khôn xiết. Cô chằn chọc trên giường mở máy tính lên mạng muốn chat. Đi tìm ai đấy buôn chuyện cho khuây khỏa. Nhìn thấy đèn đóm các nhà bạn tối om. Ngay cả Nha Như Ngọc thường trầu trực trên mạng. Cả ngày cũng báo offline. Đúng là khó sống. Cô giận dữ chửi bậy một câu, hai tay chống mang tai, mặt mày rúm gió. Thôi được rồi, đi ngủ thôi. Đã định lên giường, thấy mạng có ai đó gọi, mà là người lạ nữa. Người này thấy nickname Phi Dương, biểu tượng là đôi cánh chim ưng, khiến cho cô càng bực mình. Tên lão hoắc này ai biết là ai nhỉ? Mở tin nhắn thấy hiện lên hai chữ Phi Dương. Xin chào. Xa xán nhắn lại. Xin chào, xin hỏi ai đấy? Phi Dương. Một người đang buồn. Hóa ra kẻ dỗi hơi à? Thế này mà vào ngày bình thường Sán Sán chẳng thèm tiếp cho ao luôn. Nhưng lúc này cô thấy cần ai đó trò chuyện với mình. Sán Sán, tôi rất buồn. Phi Dương, xảy ra chuyện gì thế? Sán Sán, tôi làm việc sai. Phi Dương, nói xem nào. Sán Sán, sao tôi phải nói với bạn? Phi Dương nói, có sao đâu, chúng ta dù không quen, bạn có việc gì không nghĩ ra thì nói với tôi có thể khuyên bạn. Ừ thì nói cũng phải. Sán Sán chớp mắt, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Có lẽ tôi chia rẽ một đôi tình nhân. Vì sao bạn nghĩ vậy? Bạn tôi nói thế. Bé kia ngừng lâu, rất lâu sau nói tiếp. Bạn có hiểu lầm không? Sao thế chứ? Chỉ mình anh ấy nói. Anh ấy nói gì? Anh ấy nói vì tôi bọn họ chia tay nhau. Bé kia không hồi đáp. Sáng sáng tiếp tục. Bây giờ tôi cảm thấy có lỗi với họ. Biết chơi như vậy tôi không đến ở đây. Bạn nói xem tôi phải làm gì. Nhật thời im lặng. Thì Dương nhắn. Tôi cảm thấy bạn nghĩ nhiều đấy. Nếu không... Cái gì chứ? Bạn đi ăn chút gì đi. Ăn gì đó à? Đây là một cách ư? Tất nhiên, không tin bạn thử đi. Ừ, được thôi. 5 phút sau, một bóng đen lù lù xuất hiện trong bếp. Số may thế, vẫn còn nóng hổi. Xa xán vừa gặm đùi gà vừa dì dầm tự nói. Đúng là tâm trạng không còn phiền muộn. Vì giường kia đúng là thần kỳ. Xa xán không nhớ mình thiếp đi lúc nào. Mơ màng cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Là giọng Chịu Noãn Noãn nghe gấp gáp. Xa xán, mau mở cửa ra. Cô quấn chăn, bò từ trên giường dậy. Hai mắt lèm nhèm mở toang cửa. Ngái ngủ nhìn đồng hồ treo tường mới có 5 giờ. Sao thế ạ? Chuyện đoán noãn, mặt tái ngắt chộp tay cô. Mau đi thay áo đi, mẹ anh ốm. Cái gì chứ? Xa xán giật mình, lập tức tỉnh táo. Lần trước bác tới đây vẫn khỏe, sao lại ốm? Anh không biết nữa, bố anh gọi điện thoại bảo chúng mình tới ngay. Bố nói, nó là đợi không kịp. Mắt Chuyện đoán noãn đỏ ngầu, giọng nói run rẩy. Nhìn anh đau khổ, Xa xán thấy tim mình bị bóp nghẹt. Cô nắm chặt tay anh. Đi thôi, chúng mình đi luôn đi. Không thay quần áo, hai người mặc nguyên quần áo ngủ phi ra cửa. Trong xe, bàn tay nắm vô lăng của Triệu Noãn Noãn nổi đầy gân xanh, mặt cắt không còn giọt máu. Đừng lo lắng mà, ba gái không sao đâu. Xa xa không kiềm chế nổi đưa tay, bàn tay nhỏ bé của cô úp lên bàn tay lạnh ngắt của anh. Cô muốn truyền hơi ấm từ cô tới. Trái tim Triệu Noãn Noãn đang cuống quýt dần dần nguôi lại. Anh đừng nóng ruột đấy, bây giờ y học phát triển lắm, không bệnh gì cũng chữa được mà. Ba gái nhất định khỏe lại. Cô an ủi cũng ngốc. Thực ra tim cô đang đập rất hối hả. Làm sao Sáng Sáng không nóng ruột đây. Ba gái chăm cô từ nhỏ tới lớn. Cô vốn coi bác như là mẹ mình. Nay bỗng bác ốm lại có nghiêm trọng như vậy. Cô đúng là lo lắng lắm. Nhờ sợ hãi làm gì được đâu chứ. Vì đến nước này rồi, cô chỉ còn cách đối diện với nó. Với lại không phải là không có hy vọng. Cô nắm chặt tay Chuyện Đoán Đoán. Cô giữ vẻ bình tĩnh. Không có việc gì đâu mà. Cô dầm gì tự an ủi mình, cũng là để an ủi Chịu Noãn Noãn. Ừ, nhất định không sao. Anh đặt tay lên tay cô siết chặt. Tuy không nhìn mắt cô, nhưng tim anh đang yên trở lại. Tì đang sớm sau vào xe, chiếu lên đôi tay nắm tay nhau. Họ vỗ về trái tim nhau. Nhưng khi Chịu Noãn Noãn dắt tay Sán Sán, căng thẳng chạy vào, họ thấy bà mẹ họ Chịu đang thong dong ngồi trên bàn ăn, uống trà đọc báo. Ôi trời ơi, con trai con dâu sao đến đây? Bà buông tờ báo, tâm trạng hớn hở. Hai đứa, đây là bộ cánh tình yêu mới mốt à? Sán Sán luống cuống cúi xuống. Trên mình khoác áo ngủ hồng phấn, nhìn sang Triệu Noãn Noãn mặc áo ngủ màu xanh. Cả hai xỏ chân trong giày ngủ nữa, đúng là trang phục tình yêu. Mẹ không sao đây chứ? Triệu Noãn Noãn xô tới nâng mẹ nhìn kỹ. Và mẹ đập tay vào con. Con nói gì? Mẹ đang ở nhà đọc báo thưởng trà, có việc gì chứ? Bố gọi cho con nói mẹ. Bà giật mình ra vẻ hiểu ra. À, tối qua mẹ bảo bố con gọi điện bảo hai đứa tới. Nhưng sao hai đứa tới sớm vậy? Mẹ đùa kiểu gì đấy? Chuyện đó nói nổi cáu. Mày muốn bọn con tới, cũng không cần nói mẹ ốm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net